Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 31, đã xảy ra chuyện. Ngày kế tiếp giữa trưa, Túy Tiên Lâu. So với hôm qua tràn đầy võ lâm nhân sĩ tình huống, hôm nay Túy Tiên Lâu nhưng bình thường rất nhiều. Mặc dù như cũ có top 5 top 3 người mang đao kiếm võ lâm nhân sĩ ăn cơm, vậy càng nhiều hơn là bốn phía cư dân. Lúc này Vương Giã bận biểu tứ phía, chào hỏi khách nhân. Người khác mặc dù tại khách sạn, nhưng là tâm tư sớm đã bay ra ngoài. Tối hôm qua cái kia một tiếng vang thật lớn đến cùng xảy ra chuyện gì? Thực như Vương Giã nói tới đồng dạng, trong thành cái khác khách sạn nhận lấy liên lụy. Kết quả đến cùng là như thế nào? Một lần này chuỗi vấn đề xuất hiện ở A Cát trong đầu, giống như giả trang 25 con chuột đồng dạng, bách chảo nạo tâm. Mẹ rồi, đó chết ta. Ngay tại A Cát không quan tâm đến cực điểm, một cái thanh âm quen thuộc truyền đến. Theo tiếng nhìn lại, đã thấy Triệu Bộ Đầu bước nhanh đến, trực tiếp tìm một cái bàn ngồi xuống, mở miệng nói, trưởng quỹ, cho ta đến bát ruột giả diện, thêm cay. Nha, đây không phải Triệu Bộ Đầu nha. Nghe được Triệu Bộ Đầu ngôn ngữ, trong quầy nửa chết nửa sống Vương Giã thân thể khẽ động, bước nhanh tới, ngài bình thường không phải tại phủ nha phụ cận Duyệt Lai khách sạn ăn không? Làm sao lần này quang lâm tiểu điếm đây? Trong ngôn ngữ, Vương Giã vẻ mặt nịnh nọt. Thấy một màn như vậy, A Cát cũng dựng lỗ tai lên. Hắn muốn từ Triệu Bộ Đầu nói chuyện bên trong, biết được chút tin tức, lấy lấp đầy tự mình bát quái muốn. Đừng nói nữa. Triệu Bộ Đầu vỗ đùi. Bất đắc dĩ nói cái kia Duyệt Lai khách sạn lão bản tối hôm qua cũng không biết là hoạn cái gì bị điên, ngày bình thường cũng là giờ tốt ba khắc đóng cửa hàng, trong đêm qua lại vẫn cứ muốn đem cửa hàng mở ra giờ hợi hai khắc còn không đóng. Cái này được chứ, một nhà trên dưới bị người giết quang không nói, ngay cả phòng ở đều bị đốt thành than đen. Trong ngôn ngữ, Triệu Bộ Đầu tràn đầy thở dài ấy, đáng tiếc cái kia như hoa như ngọc mẹ trẻ. Khục đáng tiếc hắn cẩn trọng vất vả khách sạn A. Duyệt Lai khách sạn bị đốt thành than đen. Nghe vậy, Vương Giã giả mô giả thức giận dữ nói, ai, ta và quan hệ bọn hắn cũng không tệ tới, đáng tiếc. Úi cha, không biết xấu hổ. Nhìn vào Vương Giã giả mô giả thức thở dài, A Cát trong lòng âm thầm nghĩ nói. Chỉ riêng là mắng Duyệt Lai khách sạn đoạt mối làm ăn, A Cát đều cũng từ Vương Giã trong miệng nghe qua không chỉ một lần. Lần này nhìn vào Vương Giã vẻ mặt tiếc hận bộ dáng, A Cát vô cùng ghét bỏ. Bất quá ghét bỏ về ghét bỏ, A Cát quả thực vẫn là đối Vương Giã thay đổi cách nhìn một lần. Vương Giã cái này già phế vật tuy nói nhát gan sợ phiền phức, nhưng là cái này đại quyết sách bên trên thật đúng là chưa từng đi ra vấn đề gì quá lớn. Tối hôm qua cũng chính là Vương Giã sớm đóng cửa, nếu không, tối hôm qua xảy ra chuyện liền có thể là nơi này. Đích thật là đáng tiếc, cái kia tiểu nương tử. Lúc này Triệu Bộ Đầu đi theo thở dài, tại ý thức đến không đối với đó về sau. Lời nói xoay chuyển, làm ruột giả diện là thật sự không tệ a. Minh Bạch, ta đây thì làm cho ngươi ruột giả diện đi, cam đoan không kém hơn càng ngày khách sạn. Nói ra, Vương Giã xách A Cát một cước, thất thần làm gì? Còn không mau đi phòng bếp nói cho Trần Trùng, cấp Triệu Bộ Đầu phía dưới bát ruột giả diện, nói cho hắn thêm ruột giả, lại đến điểm quả ớt. Biết được. Bị Vương Giã đá một cước, A Cát đem khăn tay hướng đầu vai một nhấc, uể oải hướng về phòng bếp đi đến. Chỉ chốc lát sau, một bát xây đắp tràn đầy ruột già, mùi thơm nước mũi ruột già diện bị A Cát đã bưng lên. Triệu Bộ Đầu, ngài ruột già diện, mời từ từ dùng. Nhanh để cho ta nếm thử. Nhìn vào trước mặt ruột già diện, Triệu Bộ Đầu cầm đũa lên ăn một miếng. Ân, không tệ. Ăn một miếng cái này ruột già diện về sau, Triệu Bộ Đầu hai mắt sáng lên, ruột già lỗ vừa vặn, mập mà không ngán, hương mà không cay, mì sợi cũng kình đạo đánh nha. Rất là không tệ a. Ngài ăn tốt là được. Nhìn vào Triệu Bộ Đầu vẻ mặt hài lòng. A Cát vừa cười vừa nói, Triệu Bộ Đầu, hỏi nhiều ngươi đầy miệng. Cái này Duyệt Lai khách sạn, vì sao bị đốt thành cho bụi a? Mặc dù đáy lòng đã đoán 7-8 phần, nhưng là A Cát vẫn là muốn tự mình xác định một lần mới tốt. Cũng không phức tạp. Triệu Bộ Đầu hiển nhiên tâm tình không tệ, giảm thấp xuống giọng nói ra, đây không phải hỏa hầu hiện thế nha. Võ lâm cao thủ đều đi hổ khâu sơn cướp đoạt hỏa hầu, cái kia đoạt được hỏa hầu người vào ở Duyệt Lai khách sạn, dẫn tới thêm truy sát. Sáng nay chúng ta vậy từ trong phế tích liền lay đi ra hơn 20 đều thi thể. Hơn 20. A Cát thần sắc khẽ giật mình, khiếp sợ không gì sánh nổi nói. Ngươi cho ta nhỏ giọng một chút. Không đợi A Cát hô lên âm thanh, Triệu Bộ Đầu trực tiếp bưng kín A Cát miệng, nếu không phải là nhìn ngươi tiểu tử trước đó đánh chết tặc nhân, để phủ nha mặt mũi sáng sủa, ta mới không dám tố ngươi ngươi những cái này. Không cho phép loạn truyền A, hiện tại tin tức phong tỏa cực kỳ chặt chẽ, đều cũng còn chưa biết. Nghe vậy, A Cát gật đầu một cái, ánh mắt bên trong như cũ tràn đầy chấn kinh. Trong phế tích lay đi ra hơn 20 bộ thi thể. Vẹn vẹn một câu nói kia, liền đủ để chứng minh hôm qua buổi tối Duyệt Lai khách sạn bên trong tình hình sự khốc liệt. Khiếp sợ đồng thời, A Cát nhìn về phía Vương Giã, trong lòng không khỏi có chút khâm phục. Vương Giã cái này già phế vật, thật đúng là có nhiều thứ A. 20 cái người trong võ lâm đều chết tại Duyệt Lai khách sạn, nếu như đi tới nơi này, tự mình còn chưa nhất định có thể ứng phó được. Chớ nói lung tung A. Lúc này, Triệu Bộ Đầu có dặn dò một câu, chợt cúi đầu miệng lớn ăn mì sợi. Ừ. A Cát gật đầu một cái, tiếp tục nói cái kia hỏa hầu bây giờ tại trong tay ai. Hiện tại A Cát đột nhiên quan tâm tới hỏa hầu tung tích. Nhưng mà, còn không đợi Triệu Bộ Đầu trả lời. A Cát chỉ cảm thấy cảm giác trên đầu tê dần, xoay đầu lại, khi thấy Vương Giã đứng ở phía sau mình. Danh con, nhanh chào hỏi khách khứa, không nên hỏi đừng làm loạn hỏi. Vương Giã vẻ mặt không nhịn được nhìn vào A Cát, trong ngôn ngữ tràn đầy khuyên bảo. Không có việc gì, cái này không phải là cái gì bí mật. Nhìn vào Vương Giã bộ dáng, Triệu Bộ Đầu cười một cái nói, hỏa hầu ai ở nơi nào ta không biết, vậy ta biết hắn khẳng định không đi ra Kim Lăng Thành. Trong lời nói, Triệu Bộ Đầu lộ ra tự tin. Vì sao A? A Cát không hiểu. Vì sao? Nhìn cùng A Cát nghi ngờ khuôn mặt, Triệu Bộ Đầu cười lạnh một tiếng, người bây giờ đến Kim Lăng Thành tứ phương thành lá chắn bốn phía nhìn xem, ngoài thành nhân vật võ lâm cùng bang phái so bên trong thành bộ khoái quan binh đều nhiều hơn. Lúc này mang hỏa hầu xuất ra, cùng muốn chết không sai biệt lắm. Nói ra, Triệu Bộ Đầu bưng chén lên đem bên trong mì sợi ăn sạch sẽ. No bụng. Để xuống trong tay chén lớn, Triệu Bộ Đầu cảm thán một tiếng, không có nhìn mà ra, các ngươi nơi này đầu bếp tay nghề thật sự không tệ, từ nay về sau a, ta đây cơm trưa liền đến các ngươi nơi này ăn. Nói ra, Triệu Bộ Đầu buông xuống mấy cái nhiều tiền, trực tiếp đứng dậy hướng về ngoài cửa đi đến. Làm việc. Ngay tại A Cát nhìn vào Triệu Bộ Đầu bóng lưng thời điểm, Vương Giã đưa tay chính là một cái bạo lật, đó là một cái cao lớn thô kệch hán tử. Cũng không phải trang điểm lộng lẫy mỹ nữ, tiểu tử ngươi nhìn cái gì? Vương lột ra. Chịu Vương Giã một cái bạo lật về sau, A Cát thấp giọng lầu bầu nói. Chương 32, Tư Kiếm Minh. Lúc trạng vạng tối, Túy Tiên Lâu. Giờ tuất đồng la vang lên ba lần, Vương Giã thuận dịp cùng A Cát thu xếp đóng cửa. Nếu như đặt ở những ngày qua, Vương Giã làm gì cũng phải đợi đến giờ tuất hai khắc mới bắt đầu đóng cửa. Nhìn xem có thể hay không gặp gỡ dừng chân khách điếm du thương, lại kiếm một món tiền. Mà bây giờ, Vương Giã cũng không để ý nhiều như vậy. Cái kia đoạt được hỏa hầu người bây giờ còn ở trong thành du đãng, nhiều tiến hành một hồi thuận dịp nhiều một phần nguy hiểm. Thay vì bốc lên phong hiểm kiếm nhiều cái kia mấy lượng bạc, chẳng bằng đóng cửa sớm một chút đóng cửa hàng đến an ổn tự tại. Trưởng quỹ. Lúc này, A Cát đem đại sảnh cái bàn quét sạch sẽ. Hướng về phía Vương Giã nói ra, ta vốn tưởng rằng ngươi là liều mình không muốn tài thiết tham tiền, không nghĩ tới ngươi thế mà liên tiếp hai ngày sớm nửa canh giờ đóng cửa. Xem ra, ngươi cũng sợ chết a. Trong ngôn ngữ, A Cát tràn đầy trêu chọc. Úi trà, tiểu tử ngươi chính là trong mồm chó không mọc ra ngà voi. Nghe được A Cát ngôn ngữ, Vương Giã ngâm một cái, thế gian này ai không sợ chết. Kiếm lời nhiều hơn nữa bạc vậy cũng phải có lệnh hoa mới được. Duyệt Lai khách sạn trưởng quỹ ngược lại là không sợ chết, kết quả bị người ta liền người mang khách sạn đốt thành than đen, cái kia đốt tối đen xà nhà bây giờ còn khói đen bốc lên a. Lão tử mới không bộ hắn theo gót. Nghe được Vương Giã ngôn ngữ, A Cát cười cười. Cái này lão mê tiền mặc dù ngày bình thường tham tài, xem ra thời khắc mấu chốt đầu óc vẫn là man thanh tỉnh. Nghĩ tới đây, A Cát ôm lấy cánh cửa liền chuẩn bị đóng cửa. Nhưng mà... khi hắn vừa mới chuẩn bị đem cánh cửa lắp đặt thời điểm, một cái đại thủ nhưng đè ở cánh cửa phía trên. Chậm đã, Đại thủ này đặt tại trên ván cửa đồng thời, một cái thanh âm trầm ổn truyền đến. Theo tiếng nhìn lại, đã thấy một cái một bộ bạch y, tay cầm trường kiếm nam tử chậm rãi đi đến ta ở trọ. Nam tử này sinh cao lớn uy mãnh, tuấn lãng phi thường, hai đầu lông mày mang theo một cỗ hơn người khí khái hào hùng. Hắn một cái tay đè xuống cánh cửa, một cái tay khác xách theo cái vỏ rượu, lại cho người có loại bất khả nhìn gần cảm giác. Nếu như đặt ở bình thường, vương giã nghe được lần này ngôn ngữ tất nhiên là vui vô cùng. Vậy bây giờ có duyệt lai khách sạn vết xe đổ, lần này ngôn ngữ quả thật làm cho hắn trong lòng giật mình. Vị khách quan kia. Nhìn vào nam tử mặc áo trắng này, vương giã lộ ra một tia cười lấy lòng, thực sự là không ổn, chúng ta đã đóng cửa, còn xin khách quan đến nơi khác đi thôi. Nói ra, vương giã hướng về phía A Cát liếc mắt ra hiệu. Thấy được vương giã năng lực, A Cát nhất thời ở giữa ngầm hiểu. Hắn tóm lấy cánh cửa hai tay phát lực, liền muốn đem nam nhân này đẩy ra ngoài cửa. Nhưng mà, A Cát đôi này cánh tay một lần phát lực, cánh cửa nhưng không nhúc nhích tí nào, căn bản là không có cách đẩy nữa vào nửa phần. Thấy một màn như vậy, vương giã trong lòng hơi kinh hãi. Nam tử này lại có thể bù đắp được A Cát lực đạo. Vị tiểu ca này thật là lớn khí lực. Cảm nhận được cánh cửa bên trên truyền đến lực đạo, nam tử trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, nhìn bộ dáng, võ học của ngươi tu vi, đã đến tông sư cảnh giới. Ngươi đến cùng là ai? Bị nam tử này đến phá cảnh giới của mình, A Cát mở miệng tràn đầy phòng bị nói ra. Hai vị chớ hoảng sợ. Nghe vậy, nam tử này mỉm cười, mở miệng nói, ta chỉ là ở này ở lại một đêm, ngày mai liền đi. Về phần giá tiền, dễ thương lượng. Nói ra, nam tử thân thể lóe lên, từ cánh cửa trong tỷ đấu bước ra mà ra, đem một ít thỏi vàng đặt ở trên quầy. Đây là 10 lượng vàng, chỉ cầu ở đây ở lại một đêm, không quá phận a. Nhìn trước mắt vương giã, nam tử mở miệng nói ra. Không thích hợp, rất mẹ nó không thích hợp. Nhìn thấy trước mắt một thỏi vàng, vương giã trong lòng âm thầm nghĩ nói. Sự tình đi ra khác thường tất có yêu. Nam tử trước mắt xuất thủ xa xỉ nhưng quái dị đến cực điểm. Ở một đêm thế mà cấp 10 lượng vàng. Hắc hắc hắc, vô công bất thụ lộc a. Thấy được một lần này tiểu thỏi vàng, vương giã cười lắc đầu, mở miệng nói, ta mặc dù yêu tiền, nhưng là lai lịch không rõ tiền của phi nghĩa, lại cũng không dám loạn thu a. Ta còn trông cậy vào căn khách sạn này dưỡng lão đây, cũng không muốn cùng duyệt lai khách sạn đồng dạng, hóa thành than cốc. Ha ha ha. Nghe được vương giã ngôn ngữ, nam tử này đầu tiên là nao nao, ngẫu nhiên cười ha ha, ta đạo hai vị vì sao như thế, nguyên lai là vì chuyện như vậy. Nói ra, nam tử hướng về phía vương giã cùng A Cát ôm quyền chắp tay, mở miệng nói, tại hạ là kiếm thánh mộ anh Bạch Chi đồ Tư Kiếm Minh, hai vị cứ yên tâm đi. Nói ra, Tư Kiếm Minh sáng lên trường kiếm trong tay, hai vị mời lên mắt. Trong nháy mắt, một chuôi dài ước chừng 3 thước như là thanh ngọc trường kiếm chậm rãi ra khỏi vỏ, hiển lộ tại vương giã cùng A Cát trước mặt. Minh Ngọc Kiếm. Nhìn thấy thanh trường kiếm này, A Cát mở miệng hoảng sợ nói, người thực sự là kiếm thánh đồ đệ. Đợi lát nữa. Nghe được A Cát ngôn ngữ, vương giã gãi gãi cái ót, cái gì Minh Ngọc Kiếm? Kiếm thánh là ai? Ngươi một cái lão mê tiền, thật là chỉ nhận biết tiền. Đối với vương giã phản ứng, A Cát trợn trắng mắt, liền kiếm thánh cũng không nhận ra. Nói cho ngươi, kiếm thánh chính là danh chấn võ lâm kiếm thuật mọi người, bởi vì kiếm thuật nhập thần, dĩ nhiên đến thánh cảnh, cho nên đám người tôn hắn là kiếm thánh. Ngươi bây giờ thấy qua kiếm thuật, có rất nhiều đều cũng xuất từ kiếm thánh tay, mà cái này Minh Ngọc Kiếm chính là kiếm thánh bội kiếm. Uổng cho ngươi vẫn là cái khách sạn lão bản, liền điều này cũng không biết. Đi ra ngoài cùng người khoác lác đều không hai lượng hoa quả khô, cũng không sợ người khác chê cười. Nhìn trước mắt vẻ mặt mờ mịt vương giã, A Cát vẻ mặt khinh bỉ nói ra. Hắc, tên tiểu tử thối nhà ngươi, nhìn đem ngươi cấp có thể. Nghe được A Cát ngôn ngữ, vương giã đưa tay chính là một cái bạo lật, thối con lươn dính điểm nước biển, thực đem mình làm hải sản. Trên thực tế, vương giã tung hoành giang hồ nhiều năm, há có thể không biết kiếm thánh tên gọi. Lại không biết được Minh Ngọc Kiếm. Để cho hắn khiếp sợ là, trước mắt thanh niên này, lại là kiếm thánh đổ đệ. Nghĩ đến nơi này, vương giã trên mặt lập tức lộ ra một nụ cười, hắn nhìn vào Tư Kiếm Minh mở miệng nói, nguyên lai là kiếm thánh cao đồ A, mau mau mời ngồi. Nếu như người khác, ta là tất nhiên không dám tùy ý để cho ngươi vào ở,